Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nàng huýt hắn ra, đẩy ra hắn. Đừng, anh nói thật, để anh sẽ nhớ kỹ mùi thơm này. Hắn ôm eo của nàng không tha, tham lam ngửi mùi hương thoang thoảng trên người nàng. Hắn muốn từ từ mà ghi nhớ mùi thơm của nàng, không như trước thô lỗ cướp đoạt. Thư Hoàn. Không khí đột nhiên trở nên có chút lạ, nàng phát giác được trượng phu không phải là đang đùa. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt u ám, trầm ngưng trên nét mặt mê hoặc. Anh hôn em được chứ, vợ yêu? Môi của hắn gần trong gang tấc, nhưng không có chính thức tiếp xúc, chỉ dùng lòng ngón tay thay thế, truyền lại khát vọng trong lòng. Cặp mắt đen nhìn hắn, không rõ hắn đang hỏi hay là dụ dỗ. Nàng không nói hôn hắn, bọn họ lập tức nhiệt liệt đáp lại. Môi mềm mại gắn chặt vào nhau, càng hôn càng triền miên, khiến nàng suy nghĩ mê muội. Hắn ôm nàng thật chặt, say đắm hơi thở ngọt ngào, kìm lòng không được vuốt ve da thịt của nàng. Bàn tay mơn trớn càng lúc càng nóng lên. Nàng rất nhanh phát giác hắn muốn không chỉ là một cái hôn, đột nhiên tách môi ra. Thương thế của anh còn chưa khỏi, nàng thở dốc cảnh cáo, không thể không quan tâm thương thế của hắn. Em có thể ở trên. Hắn câu dẫn, lơ đễnh cười khẽ. Trong đầu đã hiện lên một cảnh tượng, nàng mỗi lần giúp hắn tắm làm hắn khó mà kiềm lòng. Nếu không phải bị thương thật, muốn ngay lúc đó đè ngã nàng. Cái gì? Nàng hai gò má ửng hồng, không dám nghĩ trong đầu, nhưng trên mặt. Thì anh sẽ dạy em. Hắn đem nàng ôm vào trong ngực, bên tai nàng tỉ tê. Đó, chính là như vậy. Nàng căn bản không còn mặt mũi trả lời, không nghĩ mình chủ động. Anh ta bình thường nhã nhặn, lên giường một cái thì cái gì cũng dám làm. Giản Thư Hòa trìu mến khẽ vuốt khuôn mặt vợ đỏ hồng, nhưng nàng đã khôi phục tinh thần nhớ ra cho hắn một quyền. Rõ ràng gạt em, anh xấu lắm. Là tình yêu của em giúp anh khỏi liền. Hắn dõng dạc nắm tay của nàng cười to, sợ nàng đánh lâu sẽ đau tay. Nói hươu nói vượn, rõ ràng anh cố ý gạt em để em phải bận rộn. Tô Nhã An vừa nghĩ tới chính mình mỗi ngày nghiêm túc chiếu cố hắn, vừa rồi còn uy hắn ăn cơm, ăn trái cây, cuối cùng ngay cả mình cũng bị hắn ăn hết, trong lòng đã cảm thấy thật không cam lòng. Không trách được, tay của hắn rõ ràng bị thương không nặng, nhưng vẫn không tốt lên, thì ra là làm bộ. Lại ôn nhu hôn nàng, hắn tham lam sự chăm sóc của nàng. Thoải mái khi vợ yêu ở bên, hôn như vậy làm nàng bị nhột, khó chịu. Nàng cười mắng bởi vì cổ nhột không chịu nổi, đành đầu hàng, quy thuận nằm trong ngực chồng. Nghĩ tới nghĩ lui, chồng không muốn gạt nàng, chỉ muốn ở bên nàng ngốc. Không một tiếng động, ôm vợ, cười dịu dàng. Vợ à, đừng uống thuốc tránh thai, có con sẽ sinh được không? Hắn đột nhiên vuốt bụng của nàng, muốn nàng ngày mai không cần uống thuốc. Nàng ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt hoài nghi lửa giận. Anh không phải muốn dùng con để trói buộc em đâu. Anh yêu em, cũng sẽ yêu con của chúng ta. Hắn ôn nhu hôn mi nàng, biết rõ ái thê đang nghĩ sai. Dù trước kia hắn đã từng có ý nghĩ đó, nhưng hắn muốn nàng phải tự nguyện. Hắn sẽ bồi đắp tình cảm của mình, làm cho nàng thật thoải mái, thật hạnh phúc. Như vậy bọn họ mới có thể ở cạnh nhau thật lâu, thật lâu. Dưỡng bệnh làm cho hắn suy nghĩ cũng trưởng thành hơn. Thật chứ? Giọng nói của nàng vẫn có chút hoài nghi, nhưng trong lòng rất vui mừng. Chúng ta sẽ nhanh có con, lúc đó em sẽ biết. Hắn tin mình có thể là một người cha tốt, mong đợi vợ có mang. Nhưng mà nhìn hắn nghiêm túc cùng tự tin, cũng làm cho sắc mặt của nàng có chút khó coi. Em chưa muốn sinh con sớm như vậy. 2 năm nữa được không? Em muốn chuyên tâm vào công việc hiện tại. Không thể cứ thế vứt bỏ bạn bè được, phải có trách nhiệm với công việc. Anh không vui. Giản Thư Hòa trầm mặt, trầm ngâm trong chốc lát. Dù thế nào anh cũng tôn trọng quyết định của em, nhưng như vậy em sẽ ít có thời gian ở bên. Anh cũng rất buồn đấy. Hắn muốn được ôm vợ yêu cơ, muốn ích kỷ. Bọn họ mới hợp lại không lâu, Mùa xuân đang bắt đầu. Tô Nhã An suýt nữa thì trợn mắt há mồm, không nghĩ tới chồng nàng lại nghĩ như thế. Hắn si sao ôm lấy thê tử, cả đời này hắn quyết sẽ yêu nữ nhân này. Vợ à, cảm ơn em đã ở lại bên cạnh anh. Không khách khí, nếu đối xử không tốt với em sẽ chạy đấy. Nhắc nhở chồng không được phớt lờ trong hôn nhân. Anh sẽ ghi nhớ. Trải qua một lần, hắn thấy đủ là bài học lắm rồi. Nếu làm cho nàng chạy mất, quả là sỉ nhục lớn. Còn có một câu. Câu gì? Em yêu anh. Hôn nhẹ, tình cảm cũng rất sâu. Hắn cười nắm tay của nàng. Anh cũng rất yêu em, vợ yêu à? Giờ khắc này hai người đều xác định được đây là người họ sẽ nắm tay cho đến cả cuộc đời. Cũng may hoạn nạn bọn họ mới nhận thấy rõ giá trị của tình yêu, của hôn nhân, biết trân trọng mọi thứ. Duyên phận này họ sẽ không bao giờ buông tay. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net